Chương 121, kết thúc cấp 3, đợi đến sau khi trùng tu xong, mẹ và cha con chuẩn bị vừa làm chút ít thủ nghệ, sau đó vừa tìm kiếm em gái của con. Vương Lang nói, nếu như mẹ và cha con cứ rảnh rỗi như vậy thì chắc chắn không quen. Còn về Tiểu Nguyệt, mẹ đã phát thông báo tìm người ở trên mạng, chỉ cần cung cấp tin tức chính xác là có thể nhận được 200.000 tệ tiền thưởng. Hơn nữa mẹ và cha con đã quyết định tiến hành công việc so sánh ADN thời gian dài. Lúc trước Chu Gia Đống và Vương Lang chưa có tiền, ban bố thông báo tìm người cũng gần như không lấy tiền thưởng ra thưởng, mỗi ngày đều rất bận rộn nên cũng không có bao nhiêu thời gian tiến hành so sánh ADN. Phải biết rằng, chắc chắn các loại gen trong kho gen đang dần dần gia tăng. Cha, mẹ, 200.000 tệ vẫn chưa đủ, cứ lấy dần tiền lương sau này của con, tăng tiền thưởng, như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người động lòng, nói không chừng sẽ tìm thấy đầu mối gì đó. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với một nhà mình là tìm được Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nói. Chu Hạo chẳng quan tâm tiền bạc. Vương Lang muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo chìm vào việc học tập bận rộn, mỗi ngày lên lớp thì học tập bình thường thêm chút kiến thức nên rất nhanh đến ngày cuối cùng. Trong lớp cấp 3, thầy giáo đứng ở trên bục giảng bài, còn phần lớn sinh viên phía dưới cũng không nghe giảng. Rất nhiều nam sinh trực tiếp xé sách giáo khoa. Họ chuẩn bị một ngày điên cuồng cuối cùng của lớp 12, các thầy giáo không nói gì, họ cũng đã giảng giải xong tất cả chương trình học, một tiết học cuối cùng cũng chỉ là nói vài việc chú ý của kỳ thi tuyển sinh đại học, thời gian khác thì để các học sinh tự sắp xếp. Học hành từ nhỏ đến bây giờ, ngày cuối cùng thì cho dù là học sinh học hành nghiêm túc nhất cũng chưa chắc tiếp tục đọc sách. Đinh linh linh, tiếng chuông tan lớp vang lên, phía ngoài lập tức truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, rất nhiều học sinh đi ra khỏi nơi này. Rầm rầm rầm, vô số mảnh giấy vụn không ngừng bay từ trên lầu xuống lơ lửng trong hư không, giống như tuyên bố kết thúc thời đại thanh xuân đẹp đẽ nhất. Những mảnh giấy lửng lơ đầy trời không chút kiên kỵ, những mảnh giấy này nhanh chóng biến mặt đất thành một mảnh tuyết trắng. Tất cả học sinh đang nhìn, họ không biết hình ảnh như vậy có phải lưu lại trong lòng bọn họ sau này hay không. Xé sách. Mặc dù thói quen này không tốt, nhưng cũng khó mà ngăn cản, nhân viên nhà trường cũng ngầm đồng ý hành động này. Tiếng chuông vang lên. Rất nhiều sinh viên lại trở lại bên trong lớp học. Tiết học này thầy giáo chỉ nói mấy câu rồi trực tiếp rời đi. Bên trong lớp học lập tức có âm thanh nói chuyện với nhau, ngày cuối cùng rồi, rốt cuộc không cần học tập nữa. Triệu Nham cười to nói, cậu ta nhìn ba người trước mắt nói, bốn người chúng mình, đoán chừng thi tuyển đại học thì Chu Hạo không có áp lực nhất, Vương Mộng Mộng, Trương Di, các cậu chuẩn bị thi trường nào, không phải tôi chọn trường học mà là trường học chọn tôi, với thành tích của tôi. Đoán chừng cho dù là một trường thì cũng là trường đại học trọng điểm. Vương Mộng Mộng đẩy mắt kính, gương mặt khổ sở nói, tôi còn chưa suy nghĩ kỹ càng, đợi thi tuyển đại học kết thúc, đánh giá điểm xong mới lựa chọn. Trương Di nói, Triệu Nham, cậu hỏi những người khác, thế bản thân cậu chuẩn bị thi trường nào? Chu Hạo cười hỏi. Tôi không quan tâm, phải xem trường nào có duyên với tôi. Triệu Nham dửng dưng nói ra thì thật đúng là không công bằng. Chu Hạo cậu vừa có thành tích tốt, vừa trở thành nguyên khí giả, sau này phát đạt cũng đừng quên chúng tôi đấy. Triệu Nham nhìn chằm chằm Chu Hạo, khuôn mặt vẻ hâm mộ, có thể sau khi thi tuyển đại học, Chu Hạo và họ sẽ đi một con đường hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, Chu Hạo, sau này phải cho tôi cơ hội ôm đùi lớn. Vương Mộng Mộng đáng thương nói, Chu Hạo, sau này tốt nghiệp nếu gặp mặt thì cũng đừng giả bộ như không nhận ra nha. Trương Di nhìn Chu Hạo. Mặc dù trong lòng hơi phức tạp nhưng lại cười nói, cho dù sau này tôi như thế nào, các cậu vĩnh viễn là bạn bè của tôi. Chu Hạo cười nói. Ở trong lòng hắn, ba người Triệu Nham là bạn rất thân thời cấp 3, thời gian trôi qua, mỗi lần tan lớp, phía ngoài cũng truyền đến từng tiếng hoan hô, rất nhiều mảnh giấy bay lơ lửng. Cuối cùng đã tới tiết học cuối cùng, Vương Chấn đứng ở trên bục giảng, ông ta nhìn về phía dưới nhiều học sinh, nói, mấy ngày sau sẽ bắt đầu thi tuyển đại học. Mấy ngày này mọi người ổn định tâm lý, sau khi kết thúc thi tuyển đại học, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nấy. Được rồi, lập tức tan lớp thôi, chúc mọi người thi đạt thành tích tốt. Đinh linh linh. Lời của Vương Chấn vừa dứt, tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp học bên trong cũng thoáng cái yên tĩnh lại. Lần này sau khi rời đi, có thể về sau cũng khó tới nơi này. Mặc dù ghét cay ghét đắng mười mấy năm học tập, nhưng lúc thật sự phải rời khỏi rồi. Trong lòng rất nhiều học sinh lại có rất nhiều cảm xúc khó hiểu, có thể những năm tháng sau này, bọn họ sẽ hồi tưởng lại năm tháng ở trường cấp 3, khi đó, bọn họ có nhớ rõ ràng cảnh tượng bây giờ hay không? Các bạn học, tạm biệt, mặc dù trước kia thường xuyên nói mọi người là khóa kém cỏi nhất mà tôi dẫn dắt, nhưng trên thực tế, mọi người rất tốt. Vương Chấn cười nói. Tạm biệt thầy giáo, tất cả bạn học đứng dậy lớn tiếng nói. Cơ thể Vương Chấn dừng một chút, khẽ hít sâu một hơi, ông ta đè nén ưu tư trong lòng, sau đó đi ra khỏi phòng học. Mỗi một giáo viên chủ nhiệm, thật ra thì khi kết thúc cấp 3 cũng lưu luyến học sinh, thời gian 2 năm, ông ta cũng dành tâm huyết cho bất kỳ một sinh viên nào trong lớp. Chu Hạo, tạm biệt, Vương Mộng Mộng và Trương Di cùng Chu Hạo khoát tay. Họ và Chu Hạo cũng không cùng trường thi, lần này rời đi cũng có thể sau này cũng rất khó gặp lại nhau. Tạm biệt, chúc các cậu thi đạt thành tích tốt, Chu Hạo cười nói. Chương 122, nhanh chóng nâng cao thực lực một đi ra khỏi lớp học, mỗi học sinh đều đeo cặp sách, trong tay còn ôm vài quyển sách giáo khoa. Lần rời đi này trước kỳ thi đại học nên bọn họ không thể trở về trường học một lần nữa, thế nên tự nhiên phải mang toàn bộ đồ đi. Đồng Dao, Chu Hạo đi tới một chỗ, lúc này trong tay Đồng Dao cũng có rất nhiều sách. Anh cầm giúp em. Vâng. Đồng Dao gật đầu, Chu Hạo, tối hôm nay em sắp rời khỏi nơi này rồi, hộ khẩu của em cũng không ở đây nên cần tham gia thi tuyển đại học ở nơi khác. Đi trên đường, Đồng Dao có chút ưu phiền nói. Vậy có trở lại thành phố Vu không? Chu Hạo trầm mặc một chút nói. Không biết. Đồng Dao lắc đầu, nói, chỉ là em vẫn ở tỉnh Vân, đại học cũng ở tỉnh Vân. Chu Hạo im lặng, hắn biết cha Đồng Dao có rất nhiều sản nghiệp đều ở tỉnh Vân. Hai người yên lặng bước đi, bước chân cũng chậm lại theo ý thức, hy vọng thời gian có thể dài hơn một chút, nhưng mà khu chung cư Đồng Dao ở vẫn xuất hiện rất nhanh ở trước mặt hai người. Em đi nha. Đồng Dao nhìn Chu Hạo rồi tiến lên ôm lấy Chu Hạo, nhẹ giọng nói. Anh sẽ tới tìm em. Chu Hạo kiên định nói. Hừ, ở nơi xa, một tiếng hừ lạnh vang lên, Đồng Quốc Sơn nhìn một chiếc xe tới đây. Lúc này mặt ông ta u ám nhìn chằm chằm Chu Hạo. Dao Dao, bây giờ chúng ta trở về thôi. Trương Nhã xuống xe, nhận lấy cặp sách, sách vở của Đồng Dao để ở trên xe, Chu Hạo cũng tới để sách lên. Chỉ là Trương Nhã không nói gì với Chu Hạo mà trực tiếp tiến vào trong xe, xe hơi khởi động chạy về nơi xa. Chu Hạo yên lặng đứng đó nhìn chiếc xe hơi từ từ đi xa. Đinh! Điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo trực tiếp mở ra do có một tin nhắn gửi đến, em ở Vân Tỉnh chờ anh. Tin nhắn này là Đồng Dao gửi tới. Tin tưởng anh sẽ khiến cha mẹ em thừa nhận anh. Chu Hạo soạn tin nhắn rồi gửi đi. Hắn yên lặng nhìn cho đến khi xe hơi hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hắn mới xoay người rời khỏi nơi này. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, cuối cùng đã tới ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển đại học, 9 giờ sáng bắt đầu thi môn thi ngữ văn đầu tiên, nhưng 7 giờ sáng đã có rất nhiều học sinh, rất nhiều phụ huynh đang đợi rồi. Mỗi một phụ huynh cũng hy vọng con của mình thi đậu vào một trường đại học tốt nên hiển nhiên bọn họ rất coi trọng kỳ thi này. Chu Hạo đi thi, Chu Gia Đống và Vương Lan cũng cùng hắn đi tới đây. Chu Hạo, ở nơi xa, một giọng nói hô lên, chính là Triệu Nham. Chu Hạo cười rồi đi tới, ở bên người Triệu Nham, còn có một người đàn ông có vẻ hơi mập mạp, cười híp mắt, vừa nhìn cũng biết là người hiền lành. Chào chú Triệu. Chu Hạo nói. Đây là Triệu Sơn Thắng, cha của Triệu Nham đã từng gặp Chu Hạo. Tiểu Hạo vẫn chững chạc như vậy, Triệu Nham, nếu như con có một nửa chững chạc của Tiểu Hạo thì tốt, Triệu Sơn Thắng cười nói. Cha. Cha khen Chu Hạo thì cứ khen Chu Hạo, cha có thể đừng làm tổn thương con không? Triệu Nham cạn lời nói. Không phải sao, cả ngày cứ nghĩ trở thành nguyên khí giả, làm đại anh hùng. Triệu Sơn Thắng phê bình nói, yên tâm học tập, đợi sau khi tốt nghiệp thừa kế sự nghiệp của cha mới là việc quan trọng nhất, còn sự nghiệp nhỏ bé của con. Triệu Nham biểu môi, chỉ là không dám nói ra miệng. Nói thêm gì đi nữa thì Triệu Sơn Thắng sẽ không dừng nói. Sau đó Chu Gia Đống và Vương Lan cũng đi tới, Triệu Nham lễ phép chào hai tiếng. Mấy người ở chỗ này trò chuyện với nhau đều đang đợi kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cuối cùng đã đến 8 giờ rưỡi rồi, rốt cuộc cổng sân trường mở ra, rất nhiều học sinh theo thứ tự đi vào trong. Ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6 là hai ngày quan trọng nhất đối với học sinh lớp 12, toàn thành phố cấm tạp âm nên có thể thấy thành phố rất coi trọng kỳ thi này. Thời gian trôi qua, thời gian 2 ngày thoáng một cái trôi qua. Còn kỳ thi tuyển sinh đại học cũng kết thúc hoàn toàn. Phù, bất kể thành tích như thế nào, tiếp theo sẽ yên tâm tu luyện, đi ra khỏi sân trường, trong lòng Chu Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha, mẹ. Đi ra sân trường, Chu Hạo thấy cha mẹ của mình. Bọn họ vẫn đang đợi. Tiểu Hạo, thi tuyển đại học kết thúc rồi, còn có dự định gì không? Chu Gia Đống nhìn con mình hỏi. Thật ra lúc trước ông và Vương Lan cũng chưa từng hỏi thăm suy nghĩ của Chu Hạo. Cha, mẹ, thật ra thì con cảm thấy đỗ đại học hay không cũng không có ảnh hưởng gì đối với con cũng không có ý định tốn thời gian học tập, chuẩn bị chăm chú tu luyện. Chu Hạo nói, ừ, con tự đưa ra quyết định là tốt rồi. Chu Gia Đống gật đầu, lúc trước hắn nghĩ tới khả năng này. Chỉ là Tiểu Hạo, cho dù như thế nào, con đường tu luyện sau này nhất định phải chú ý an toàn của mình, có thể không mạo hiểm thì đừng mạo hiểm. Con biết rồi. Chu Hạo gật đầu. Vương Lan cũng dặn dò mấy câu, trong mắt của bà có vẻ lo lắng. Lúc trước có thông tin nguyên khí giả chết, bà cũng biết một chút nên hiển nhiên là rất lo lắng. Chỉ là Chu Hạo đã lựa chọn đi con đường này nên bọn họ chỉ có thể ủng hộ. Chương 123, nhanh chóng nâng cao thực lực hai buổi tối, bên trong gian phòng mới tinh, Chu Hạo mở máy tính ra, đăng nhập QQ, hắn đang tiến hành nói chuyện video. Chu Hạo, lần này anh thi thế nào? Đồng Dao xuất hiện ở trong video, cười hỏi. Cũng tốt, đều làm được phần lớn câu hỏi. Chu Hạo nói, lần này em thi hỏng bét, có mấy câu lúc em thi thì không nghĩ ra được, vừa ra ngoài lại làm được, em quá căng thẳng. Đồng Dao buồn rầu nói, nếu không thì chắc chắn em sẽ đạt nhiều điểm hơn. Mặc dù cách nhau hai nơi nhưng hai người dễ dàng nói chuyện, liên lạc hai bên cũng không bị ngắt quãng. Qua nửa giờ sau thì video kết thúc. Bắt đầu tu luyện, Chu Hạo ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy quả bạch nguyên ra, làm động tác hình vẽ thứ năm trong đầu, lập tức. Nguyên khí trời đất đậm đặc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lại tiến bộ rất nhiều, cuối cùng, Chu Hạo ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Sử dụng quả bạch nguyên tu luyện nên thực lực của hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng, hiệu quả tu luyện mười mấy ngày nay cũng tương đương với mấy tháng tu luyện trước đây của hắn. Chu Hạo còn chưa khảo nghiệm, nhưng mà hắn biết chắc chắn sức mạnh của bản thân tăng thêm rất nhiều. Kết thúc thi tuyển đại học nên không cần phân tâm học tập, hơn nữa mình cũng không thiếu tiền tài. Kế tiếp ở nguyên khí xả một thời gian dài, khoảng thời gian này, không ngừng nâng cao thực lực của mình, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã quyết định đi con đường này thì đương nhiên hắn sẽ không ngừng cố gắng. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạo rời giường từ sáng sớm, sử dụng quả bạch nguyên hấp thu nguyên khí trời đất, cầm nước xong thì hắn đi đến nguyên khí xả. Lần đầu tiên Chu Hạo bắt đầu cuộc đời tu luyện điên cuồng những thứ như hình thú quyền, cước pháp mặt luân, kiếm pháp phong nguyên, phi đao nguyên mạc. Hắn đã trải qua mấy lần chiến đấu với hung thú biến dị, đặc biệt là chiến đấu với đàn kiến lớn màu đen nên biết khuyết điểm của mình ở đâu. Mỗi một ngày tu luyện điên cuồng, cộng thêm sự trợ giúp của quả bạch nguyên nên thực lực của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Một nơi trong nguyên khí xã ở thành phố Vu, trong tay Chu Hạo đang cầm một thanh trọng kiếm, đang không ngừng vung vẩy. Trong không khí truyền đến những âm thanh xé gió, nếu ở xung quanh, hoàn toàn có thể cảm nhận thấy uy năng khủng bố của thanh trọng kiếm này. Mấy phút sau, Chu Hạo dừng lại, kiếm pháp lại tiến bộ thêm một chút, Chu Hạo nắm trọng kiếm trong tay, tay phải lắc lư, thanh trọng kiếm này trong tay hắn xoay một vòng tròn, cảm giác rất nhẹ nhàng. Kiếm pháp phong nguyên có nói đến, sử dụng trọng kiếm, mấu chốt nằm ở sự kiểm soát về sức mạnh. Muốn nâng cao kiếm pháp phong nguyên, thì phải dùng sức mạnh nhỏ nhất để phát huy ra uy năng lớn nhất của trọng kiếm, sử dụng trọng kiếm trơn tru như sử dụng một thanh gỗ nhẹ vậy, không tạo thành gánh nặng gì cho bản thân. Thử nghĩ mà xem. Người khác sử dụng vũ khí nhẹ, mà anh sử dụng vũ khí nặng, hơn nữa còn sử dụng vô cùng thành thục, tốc độ đạt đến trình độ ngang với việc sử dụng vũ khí nhẹ, như vậy khi chiến đấu, chắc chắn sẽ là người sử dụng vũ khí nặng cường đại hơn. Giống như xe con và xe tải có cùng tốc độ đâm vào nhau, xe tải sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ưu thế của vũ khí nặng cũng như vậy, bây giờ Chu Hạo đã sơ bộ nắm được kiếm pháp phong nguyên, tuy nhiên hắn mới biết sơ sơ thôi, nếu dùng hết sức. Có lẽ không sử dụng được bao lâu thì đã kiệt sức, không phải là đối thủ của nguyên khí giả cùng cảnh giới sử dụng vũ khí nhẹ. Bỏ trọng kiếm trong tay xuống, Chu Hạo hơi cong người lại, trực tiếp vung nắm đấm của mình ra. Gầm, trong không khí trực tiếp truyền đến âm thanh như mãnh hổ gầm. Đó là hổ hình quyền. Sau đó Chu Hạo thay đổi quyền pháp, không trung lại truyền đến bốn âm thanh khác, sau khi thi triển một lượt hoàn chỉnh thú hình quyền, hai chân hắn dùng sức. Tốc độ ngay lập tức trở nên vô cùng kinh người, trong nháy mắt đã tiến lên khoảng cách rất xa, sau đó có một tia sáng bay ra, trực tiếp đánh trúng một bia ngắm, đúng giữa hồng tâm. Bây giờ trong bốn loại tấn công của mình, thú hình quyền là mạnh nhất, thứ hai là phi đao nguyên mạc, còn về cước pháp mặt luân và kiếm pháp phong nguyên thì yếu hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận thực lực của mình, đã một tuần kể từ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tuần này hắn luôn ở trong nguyên khí xã của thành phố Vu, điên cuồng rèn luyện, không những thực lực tăng mạnh, đòn tấn công của bản thân cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lần nữa chiến đấu cùng những động vật biến dị đó, chắc chắn Chu Hạo sẽ làm tốt hơn. Đã là buổi tối rồi, về nhà thôi, Chu Hạo nhìn sắc trời, bây giờ đã là 8 giờ tối hơn. Trong nguyên khí xã thành phố Vu, cung cấp 3 bữa, Chu Hạo thường xuyên ăn ở đây, nhưng buổi tối hắn đều về nhà, Chu Hạo trực tiếp đi về phía cửa nguyên khí xã. Chu Hạo, về sao? Một số người ở xung quanh thấy Chu Hạo, cười nói. Chu Hạo gật đầu, tùy ý chào hỏi, rời khỏi đây. Chương 124, từ chối trên đường về, Chu Hạo không đi bộ, mà chạy chậm, tỉ mỉ cảm nhận sức mạnh của bản thân. Khoảng thời gian này, sức mạnh của hắn tăng liên tục, hắn cần phải gia tăng tốc độ nắm vững thuần thục nó. Hả? Đến một nơi, Chu Hạo đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn sang một hướng, ở đó có một bóng dáng quen thuộc. Triệu Nham, ở bên cạnh cậu ấy là Phương Thanh. Trong lòng Chu Hạo hơi xôn xao, Triệu Nham vẫn luôn theo đuổi Phương Thanh, hắn biết điều đó. Đột nhiên, sắc mặt của Chu Hạo hơi biến đổi, ở phía xa đang có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh, mà Triệu Nham và Phương Thanh lại không chú ý đến. Triệu Nham, cậu đừng nói gì nữa, tôi không hề thích cậu, cậu hãy từ bỏ đi. Ở bên đường, Phương Thanh nhìn nam sinh trước mặt với vẻ mặt khó chịu nói, Phương Thanh, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi thích cậu từ hồi cấp 2 rồi. Chỉ cần cậu chưa có bạn trai, thì tôi sẽ có cơ hội, Triệu Nham kiên trì nói, suy nghĩ của cậu thật ấu trĩ, vẫn giống như hồi xưa, sự theo đuổi của cậu bây giờ chỉ khiến tôi thấy chán ghét, biết không hả, Phương Thanh nói. Triệu Nham bây giờ không phải là hình mẫu mà cô thích, được rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, nói xong, Phương Thanh trực tiếp xoay người rời đi. Sắc mặt Triệu Nham có chút khó coi, khó khăn lắm cậu ta mới hẹn được Phương Thanh ra, lại bị từ chối một cách triệt để hơn. Đột nhiên, đồng tử trong mắt Triệu Nham hơi co lại, Phương Thanh xoay người đi, không chú ý đến xe cộ đang qua lại, ở phía xa có một chiếc xe đang lái tới với tốc độ rất nhanh, theo quỹ đạo của nó, có lẽ chỉ hơn một giây sẽ đâm vào. Bíp! Bíp! Tiếng còi báo của xe hơi đang vang lên dồn dập, cuối cùng Phương Thanh cũng chú ý đến. Trong mắt cô lộ ra thần sắc vô cùng kinh hoàng, đứng ngay người ở đó, trong lúc hoảng sợ, cô đã quên đi phải né tránh như thế nào. Cẩn thận, đột nhiên, một cỗ sức mạnh tác dụng trực tiếp lên người cô, khiến cô tránh khỏi đường đi của xe hơi. Bùm, nhưng bên tai cô lại truyền đến một âm thanh, đó là tiếng ô tô đâm vào. Triệu Nham, Phương Thanh vội xoay người lại nhìn, ô tô đã dừng lại, còn Triệu Nham thì bị đâm ngã ở một bên. Triệu Nham, cậu có sao không? Phương Thanh vội chạy lại, nói với giọng đầy kinh hoàng, trong giọng nói còn mang theo một sự nghẹn ngào. Không sao, Triệu Nham hơi giãy người, sau đó đứng dậy, trên người cậu ta bị xây xát một số chỗ, nhưng tổng thể có lẽ không có vấn đề gì. Người anh em, xin lỗi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra ngay. Trong ô tô, một người đàn ông trung niên bước ra, nói với giọng đầy sốt ruột. Ban nãy ông ta đã kịp thời đạp phanh, nhưng không thể thắng lại hoàn toàn. Triệu Nham. Ở phía xa, Chu Hạo cũng nhanh chóng chạy lại bên cạnh Triệu Nham. Bây giờ đừng nói cái gì nữa, mau đến bệnh viện kiểm tra một chút, va chạm xe hơi, nói không chừng sẽ gây nên thương tổn cho bộ phận nào đó trong cơ thể. Toàn bộ mấy người đều ngồi lên xe, sau đó đi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra ra rất nhanh, Triệu Nham chỉ bị thương ngoài da một số chỗ, không hề làm tổn thương đến xương cốt, tuy nhiều cậu ta vẫn phải nằm viện hai ngày. Hai ngày nay Phương Thanh cũng chăm sóc cậu ta. Điều này đối với Triệu Nham mà nói, coi như là nhờ họa được phúc. Hai ngày sau, Triệu Nham không có vấn đề gì, các bộ phận trong cơ thể cũng không có cảm giác đau đớn. Triệu Nham, ở trước giường bệnh, Phương Thanh nhìn Triệu Nham. Sao vậy? Triệu Nham cười hì hì nói, bây giờ tôi đã khỏi rồi, cậu không cần phải thấy áy náy trong lòng đâu. Nói xong cậu ta còn thư giãn cơ thể. Hai ngày nay, Phương Thanh luôn nói xin lỗi. Triệu Nham, cho dù cậu có chắn xe vì tôi. Tôi cũng sẽ không cảm động đâu, bây giờ tôi thực sự không có cảm giác với cậu, vì vậy tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu đâu, Phương Thanh cắn răng nói. Sâu trong mắt cô là sự phức tạp, Triệu Nham vì cô mà bất chấp tính mạng, cô thực sự rất cảm động, nhưng cảm động không phải là tình yêu. Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Nham cứng lại, khẽ nắm chặt nắm đấm. Được rồi, cậu cũng khỏi vết thương rồi, tôi tôi cũng nên rời khỏi rồi, Phương Thanh nói. Cô hơi dừng lại, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại dừng lại, lúc này Chu Hạo vừa hay đi vào, cũng nghe thấy hai câu cuối mà Phương Thanh nói. Chu Hạo, cậu chăm sóc Triệu Nham một chút, Phương Thanh nói một tiếng, sau đó đi ra. Sao vậy, Phương Thanh vẫn từ chối cậu sao? Chu Hạo buông trái cây đang cầm trong tay xuống, nhìn Triệu Nham nói, đâu được tính là từ chối chứ, Phương Thanh chưa từng hứa sẽ làm bạn gái của tôi. Triệu Nham lắc đầu cười khổ nói. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chu Hạo khuyên nhủ, cho dù không thể miễn cưỡng, tôi cũng muốn tiếp tục kiên trì. Tôi sẽ không từ bỏ. Triệu Nham kiên định nói, Chu Hạo nhìn Triệu Nham, trong lòng thầm than, nhìn vào kết quả hiện tại, khả năng Triệu Nham theo đuổi được Phương Thanh gần như là bằng không, nhưng mà cậu ta vẫn chưa từ bỏ. Đối với chuyện tình cảm, Triệu Nham quá cố chấp. Đi thôi, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện. Chu Hạo nói. Sau khi làm xong thủ tục với Triệu Nham, hai người trực tiếp đi ra khỏi bệnh viện. Tuy rằng mặt ngoài Triệu Nham có vẻ không sao cả, nhưng mà Chu Hạo vẫn nhìn thấu một chút thay đổi. Dù sao trải qua chuyện lần trước, trong lòng Triệu Nham chắc chắn có nhiều cảm xúc, con đường trưởng thành chính là như thế, phải trải qua nhiều chuyện thì mới có thể dần dần trưởng thành. Chương 125, dị năng của Triệu Nham hả? Triệu Nham đi tới một chỗ, ngừng lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ. Sao vậy? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, tôi giống như thức tỉnh dị năng, Triệu Nham nói xong, làn da trên người cậu ta nhanh chóng thay đổi, sau đó biến thành giống như nham thạch. Đây là thức tỉnh dị năng loại thân thể, Chu Hạo nhìn sự thay đổi của Triệu Nham, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Triệu Nham, chúc mừng cậu nha, cậu vẫn luôn muốn trở thành nguyên khí giả, hiện tại cuối cùng cũng được như nguyện, hơn nữa nhìn khí thế trên người cậu, đã trực tiếp đạt tới cấp bậc nguyên khí giả trung cấp, có điều sắc mặt của Triệu Nham vẫn rất kỳ lạ, màu sắc của nham thạch trên người cậu ta đang không ngừng đậm dần, từ màu xám trắng dần dần chuyển hóa sang màu đen. Cường độ thân thể đang không ngừng tăng lên, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, cẩn thận cảm thụ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này dao động trên người Triệu Nham thế mà đạt tới cấp bậc nguyên khí giả cao cấp, tuy nhiên, khí thế trên người Triệu Nham tăng lên một chút, liền ngừng lại. Soạt. Giải trừ dị năng, làn da Triệu Nham khôi phục bình thường, có điều lúc này trên mặt lại tràn đầy vẻ tái nhợt. Hô, Triệu Nham lập tức ngồi xuống mặt đất, há miệng thở phì phò. Sao vậy? Chu Hạo hỏi. Triệu Nham thức tỉnh dị năng giống như có chút đặc biệt, khác với những người khác, chỉ là cảm thấy thân thể lập tức trở nên thật yếu ớt. Triệu Nham nói. Việc này có quan hệ đến dị năng mà cậu thức tỉnh. Tôi mang cậu đến nguyên khí xã kiểm tra một chút. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, bình thường khi nguyên khí giả thúc dục dị năng, tuy rằng sẽ kiệt lực, suy yếu, nhưng mà đây là do thúc dục dị năng quá độ mới có thể xảy ra, vừa mới bắt đầu thúc dục căn bản sẽ không xảy ra hiện tượng này. Nhưng mà Triệu Nham thức tỉnh lại lập tức có được thân thể của nguyên khí giả cao cấp, hơn nữa trực tiếp trở nên suy yếu. Ngay sau đó, hai người đi tới nguyên khí xã, Vương Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Bắt đầu kiểm tra cho Triệu Nham. Trước khi đến nguyên khí xã, Chu Hạo đã nói trước với Vương Nguyên một chút về tình huống của Triệu Nham. Gần như phần lớn nguyên khí giả thức tỉnh dị năng đều trở thành nguyên khí giả sơ cấp, một số ít trở thành nguyên khí giả trung cấp, về phần nguyên khí giả cao cấp thì còn chưa có ai đạt tới. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra. Thế nào? Chu Hạo hỏi. Ha ha, Chu Hạo, dị năng của Triệu Nham không đơn giản. Vương Nguyên cười nói. Lúc này trên mặt Triệu Nham cũng tràn đầy tươi cười, vừa rồi Vương Nguyên đã nói kết quả với cậu, về dị năng, đại khái có thể chia làm dị năng phổ thông, dị năng mạnh mẽ, dị năng đỉnh cấp, những cấp bậc này có thể căn cứ vào tác dụng tương ứng, phân chia cũng không phải thật sự chính xác, có điều dị năng của Triệu Nham chắc chắn thuộc loại dị năng đỉnh cấp. Vương Nguyên nói, dị năng của cậu ta thuộc loại nham thạch hóa thân thể, hiện tại bước đầu thức tỉnh hẳn là có thể tiếp cận nguyên khí giả cao cấp, nhưng mà chưa có đạt tới. Có điều trong cơ thể Triệu Nham có một luồng năng lượng, một khi thúc dục, thực lực liền có thể nháy mắt phát sinh tăng vọt, có thể trong nháy mắt trở thành một vị nguyên khí giả cao cấp, giống như có một vài dược thảo, linh quả quý giá, sau khi dùng có thể tăng thực lực của mình lên trong khoảng thời gian ngắn, như vậy khi gặp phải một vài nguy hiểm, chắc chắn có thể phát huy tác dụng rất lớn, những dược thảo, linh quả này cũng vô cùng quý giá, thuộc loại bảo vật bảo mệnh rất mạnh. Về phần Triệu Nham, tương đương với trong cơ thể tự động có chứa những dược thảo, linh quả này, Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực tăng lên, những năng lượng này cũng có thể chậm rãi gia tăng. Vương Nguyên cười nói. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia ngạc nhiên, loại dị năng này thật là kỳ lạ, có điều dựa theo lời của Vương Nguyên, dị năng này đúng là vô cùng mạnh. Hiện tại nếu Triệu Nham thúc giục, có thể trong thời gian ngắn có được thực lực nguyên khí giả cao cấp, nhưng mà việc này cũng có tác dụng phụ, nó chỉ có thể kéo dài trong thời gian rất ngắn. Nếu cưỡng chế duy trì, trong cơ thể sẽ tiếp tục xuất hiện năng lượng, nhưng mà hao tổn vô cùng lớn đối với thân thể. Vương Nguyên nói, chẳng trách lúc trước sau khi Triệu Nham sử dụng dị năng, thân thể vô cùng suy yếu. Trong lòng Chu Hạo hiểu ra, có điều không cần lo lắng, cho dù thân thể hao tổn, thì về sau cũng có thể điều dưỡng lại, hiện tại năng lực của Triệu Nham còn rất bình thường, bởi vì lần đầu thức tỉnh, cho nên kiên trì 1-2 giây là sẽ xuất hiện tình trạng suy yếu, nhưng mà tu luyện thời gian dài hơn một chút, thời gian cậu ta kiên trì cũng sẽ lần kéo dài hơn. Vương Nguyên cười nói, có thể tưởng tượng, một khi Triệu Nham trưởng thành lên, loại năng lực này sẽ càng thêm biến thái. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hiểu được lời của Vương Nguyên. Nếu nói hiện tại Triệu Nham có được thực lực nhị nguyên cảnh trung kỳ, một khi thúc giục năng lượng, liền có thể phát huy ra thực lực nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu đạt tới địa nguyên cảnh, lại vượt cấp chiến đấu, hoặc là thiên nguyên cảnh. Trong lòng Chu Hạo cũng hơi có chút hâm mộ. Loại năng lực này gần như có thể xem như là vô địch trong cùng cấp. Tiếp đó Vương Nguyên lại nói vài câu, rồi đưa thẻ thân phận nguyên khí xã cho Triệu Nham, sau đó lại cho cậu ta điện thoại di động nguyên khí xã, hai quyển bí tịch miễn phí, xong liền rời đi. Ha ha, Chu Hạo, cuối cùng tôi cũng thức tỉnh dị năng, tôi muốn trở thành đại anh hùng. Rốt cuộc Triệu Nham không che giấu được nụ cười, hưng phấn nói, cậu đã trông chờ điều này từ mấy tháng trước, mãi cho đến hiện tại, nguyện vọng trong lòng cậu cuối cùng cũng thực hiện được. Chúc mừng nha. Chu Hạo cười nói. Không được, tôi muốn gọi điện thoại cho Phương Thanh, nói không chừng cô ấy có thể chấp nhận tôi. Triệu Nham lấy di động ra, vẻ mặt chờ mong gọi một dãy số, Chu Hạo không nói gì chỉ nhìn Triệu Nham sắp trở thành kẻ ngốc vì tình rồi. Có điều đây là tình cảm của Triệu Nham, hắn sẽ không can thiệp, mọi chuyện phụ thuộc vào việc Triệu Nham phát triển như thế nào. Ngay sau đó, Triệu Nham cúp điện thoại, cậu ta lại trở nên ủ rũ. Sao vậy, vẫn từ chối sao? Chu Hạo nói, cho dù từ chối, tôi cũng sẽ không từ bỏ, Triệu Nham tôi, nhất định sẽ theo đuổi Phương Thanh. Đây là lời thề của tôi. Triệu Nham kiên định nói. Chúc cậu thành công, Chu Hạo mỉm cười nói. Chương 126, nhị nguyên cảnh hậu kỳ sau đó Triệu Nham bắt đầu tu luyện, Chu Hạo hơi hướng dẫn cậu ta một chút. Kế tiếp, Chu Hạo lại rơi vào trong tu luyện điên cuồng. Một tuần. Hai tuần. Kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, Chu Hạo kiểm tra một chút, thành tích của hắn đạt 656 điểm, đứng thứ 2 trong lớp 8, đứng thứ 19 toàn trường của trường nhất trung thành phố Vu, Chu Hạo rất vừa lòng với thành tích này. Đã biết thành tích, Chu Hạo thả lỏng suy nghĩ trong đầu, tiếp tục tu luyện. Nếu như thế giới không có thay đổi, Chu Hạo chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn với thành tích như vậy, nhưng mà hiện tại trong lòng hắn không có bất kỳ dao động gì, đứng trước máy đo lực. Chu Hạo đứng thẳng, thân thể hơi cúi xuống, tập trung sức mạnh toàn thân, sau đó đánh ra một đấm. Ầm. Con số trên máy đo lực bắt đầu nhanh chóng thay đổi, cuối cùng dừng lại. 3.618 kg, một vài con số xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Cuối cùng cũng đạt tới nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy nụ cười, giới hạn cao nhất của nhị nguyên cảnh trung kỳ là 3.600 kg, hiện tại hắn đã vượt qua. Có được quả bạch nguyên gần hơn một tháng, sức mạnh của hắn đã tăng hơn 700 kg. Đây là tác dụng phụ trợ mạnh mẽ của quả bạch nguyên. Thân thể Chu Hạo mỗi một lần hấp thu nguyên khí trời đất vốn là có thể hấp thu vượt qua người khác, cộng thêm quả bạch nguyên, tốc độ lại càng vô cùng kinh người. Wow, Chu Hạo, cậu thế mà đã đột phá đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ, đã vượt qua Sở Du Minh rồi. Lý Phong đi tới, vẻ mặt khiếp sợ, tốc độ tu luyện của Chu Hạo cũng quá nhanh đi. Tôi tu luyện thời gian dài như vậy mới đạt tới nhất nguyên cảnh trung kỳ, sao Chu Hạo lại nhanh hơn tôi nhiều như vậy? Những người xung quanh nhìn Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ chấn động. Khoảng cách giữa bọn họ và Chu Hạo càng lúc càng lớn. Có một ít kỳ ngộ. Chu Hạo cười nói, nhưng không có nói tỉ mỉ, không thể so được, lúc vừa mới vào nguyên khí xã, thực lực của cậu không mạnh hơn so với tôi bao nhiêu, hiện tại lại hoàn toàn kéo ra một khoảng. Lý Phong cười khổ. anh ta thấy Chu Hạo không nói tỉ mỉ, đương nhiên cũng không tiện hỏi. Chu Hạo, cậu tu luyện thật là nhanh. Triệu Nham cũng bu lại, có chút hâm mộ nói, trong thời gian 3 tuần, hiện tại cậu ta đã trở thành một vị nguyên khí giả cao cấp, cũng chính là ở vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ, thành tích thi đại học của Triệu Nham cũng đã có, vừa vặn cao hơn điểm chuẩn 2 điểm, có điều nếu đã thức tỉnh dị năng rồi, Triệu Nham cũng không lựa chọn lên đại học, vì việc này mà cậu ta còn cãi nhau với cha mình một trận, cuối cùng, cha Triệu Nham chấp nhận để Triệu Nham đi trên con đường nguyên khí giả này. Mấy ngày này, Triệu Nham cũng luôn ở tại nguyên khí xã cố gắng tu luyện. Ở phía xa, bỗng nhiên phát ra một luồng khí thế khủng bố, bị đám người Chu Hạo cảm ứng được, sau đó lại biến mất không thấy. Khí thế của ai vậy? Thật mạnh. Mọi người nhìn về một hướng, nơi đó có một bóng người trực tiếp đi tới. Là huấn luyện viên Vương Nguyên. Khí thế trên người huấn luyện viên Vương Nguyên so với lúc trước còn mạnh hơn, ông ấy đột phá sao? Phía trên tam nguyên cảnh chính là địa nguyên cảnh. Mọi người nhìn thấy Vương Nguyên, nhìn không được nhỏ giọng bàn tán. Vương Nguyên, chúc mừng nha, cuối cùng anh cũng đột phá đến địa nguyên cảnh. Một huấn luyện viên khác là Trịnh Húc đi tới, trong mắt có vẻ hâm mộ. Thật sự đột phá rồi, địa nguyên cảnh đó, đây chính là cường giả có sức mạnh đạt tới hơn 15.000 kg, cường giả địa nguyên cảnh đỉnh cấp có thể cứng rắn chống lại đại pháo mà không chết, quán chủ Lý Thương cũng là địa nguyên cảnh. Trong mắt những người xung quanh có vẻ kính sợ, còn có vô cùng khát vọng, thực lực của huấn luyện viên Vương Nguyên ở vào tam nguyên cảnh đỉnh phong, vào mấy tháng trước chiếm được quả bạch nguyên, nhưng mãi cho đến hiện tại mới đột phá, chẳng lẽ từ tam nguyên cảnh đột phá đến địa nguyên cảnh rất khó sao? Trong lòng Chu Hạo thầm nói, giống như là nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, sức mạnh đạt tới, thì cảnh giới trực tiếp đạt tới, không có bất kỳ bình cảnh gì, không biết quả bạch nguyên có thể hỗ trợ mình tu luyện đến cấp bậc địa nguyên cảnh hay không? Chu Hạo thầm nghĩ, có điều hắn cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, qua hơn một tháng tu luyện, hiện tại rõ ràng quả bạch nguyên đã tiêu hao rất nhiều, dựa theo suy đoán của Chu Hạo, duy trì hắn tu luyện tới tam nguyên cảnh sơ kỳ đã là rất tốt rồi. Thời gian trôi qua, việc Vương Nguyên đột phá chính là một bản nhạc đệm, Chu Hạo vẫn tiếp tục tu luyện như cũ, hiện tại hắn đã đột phá tới nhị nguyên cảnh hậu kỳ, tiền lương mỗi tháng trực tiếp đạt tới 100.000 tệ, Chu Hạo gần như lấy ra toàn bộ để tìm kiếm Chu Nguyệt. Nhưng mà vẫn không có tin tức của Chu Nguyệt, chỗ Vương Nguyên và Lý Thương cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến, trong nháy mắt lại qua thêm một tuần. Lý Thương rời khỏi nguyên khí xã thành phố Vu một đoạn thời gian rốt cuộc cũng trở về, mà việc đầu tiên khi ông trở về đó là triệu tập cường giả nhị nguyên cảnh của nguyên khí xã. Lúc này, bên trong nguyên khí xã thành phố Vu, ngoài trừ Chu Hạo, Sở Du Minh, còn có hai vị nhị nguyên cảnh cường giả Hoàng Hiên, Kim Hâm, trong đó Sở Du Minh, Hoàng Hiên đều là ở vào nhị nguyên cảnh trung kỳ, còn Kim Hâm ở vào nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Chương 127, thành phố đổ nát thứ 9 một quán chủ. Bốn người nhìn Lý Thương nói. Ừ, không tệ, trong khoảng thời gian ngắn đã có 4 vị cường giả nhị nguyên cảnh xuất hiện, Lý Thương gật gật đầu, nói, hiện tại phía trên có một nhiệm vụ cần tiến hành, các cậu chọn quần áo tác chiến, vũ khí, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lại có nhiệm vụ mới. Trong lòng Chu Hạo vừa động, bốn người dựa theo yêu cầu, mặc quần áo tác chiến, Chu Hạo cũng mang theo 50 thanh phi đao, về phần trọng kiếm, hắn chọn thanh nặng nhất, thực lực của hắn tăng nhiều, thanh trọng kiếm lúc trước đã không còn thích hợp, cả năm người đều lên xe ô tô nhanh chóng chạy về một hướng, không lâu sau đã đến một sân bay, nơi này có một chiếc máy bay chuyên dụng đang chờ bọn họ. Lúc này bên trong máy bay đã có một vài nguyên khí giả, chỉ là số lượng rất ít, chỉ có 4 người, Chu Hạo nhận ra. Là người của đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc thành phố Vu, hơn nữa đều ở vào cảnh giới nhị nguyên cảnh. Lý Thương, lần này mấy người này giao cho ông, hai vị cường giả địa nguyên cảnh của đạo Pháp Quán và Liên minh Huyền Mạc nói với Lý Thương. Lý Thương gật đầu, tổng cộng 9 người, ngồi ở trên máy bay trực tiếp rời khỏi thành phố Vu, bay hướng về một nơi. Hiện tại các cậu còn chưa biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Lý Thương nhìn mọi người, nói, lần này, chúng ta sẽ đi đến thành phố Hàng. Thành phố Hàng. Trong lòng Chu Hạo vừa động, đây là một thành phố tương đối nổi tiếng, rất thích hợp du lịch. Thành phố Hàng lúc này, chúng ta gọi là thành phố đổ nát thứ 9, Lý Thương nói, nói cách khác, hiện tại thành phố Hàng đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, bị rất nhiều động vật biến dị chiếm lĩnh. Lý Thương vừa dứt lời, trong mắt đám người Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, bọn họ không có nhận được bất kỳ tin tức gì. Quán chủ, sao thành phố Hàn có thể bị động vật biến dị chiếm lĩnh? Sở Du Minh nhìn không được hỏi. Về tin tức thành phố Hàn, bọn họ hoàn toàn không biết. Với sức mạnh hiện tại của loài người, rõ ràng có thể đánh chết rất nhiều động vật biến dị, hơn nữa cũng có năng lực ngăn cản. Các cậu cũng biết, hiện tại rất nhiều nông thôn đã bị hủy diệt phần lớn, thì sao thành phố lại không chứ? Mặc dù thành phố Vu chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng mà vẫn có một ít những động vật biến dị không ngừng xuất hiện phá hoại. Có một vài thành phố, những động vật biến dị xuất hiện càng nhiều hơn, thậm chí còn nhiều hơn so với nông thôn, chúng ta cũng không tới kịp lúc để tiêu diệt chúng nó, chỉ có thể để cho người dân rút lui khỏi đó. Lý Thương giải thích. Trong đó thành phố Hàn là thành phố có động vật biến dị bùng nổ rất lớn, chẳng qua tin tức về thành phố Hàn đều bị phong tỏa lại, cho nên các cậu không biết. Đợi thực lực các cậu đạt tới tam nguyên cảnh, thì có thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Số thành phố bị động vật biến dị chiếm lĩnh giống như thành phố Hàn đã đạt tới 13 nơi, mà nhiệm vụ lần này đó là toàn bộ cường giả trên nhất nguyên cảnh của ba thế lực lớn, Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Liên Minh Huyền Mạc sẽ tiến vào trong những thành phố này. 13 thành phố đã bị phá hủy, cho dù có xây dựng lại thì cũng không có ý nghĩa, bên trong có rất nhiều động vật biến dị, nhưng mà phía trên cũng không có đánh chết, mà trực tiếp cải tạo lại một chút, trở thành một nơi rèn luyện. Giống như lần trước các cậu rèn luyện ở núi Vân Lĩnh vậy, chỉ là, thành phố Hàn này còn lớn hơn vô số lần so với núi Vân Lĩnh, động vật biến dị bên trong cũng nhiều hơn, nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, thậm chí còn có địa nguyên cảnh. Không biết chúng nó ẩn núp ở nơi nào, có thể sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ của các cậu là đánh chết chúng nó, nâng cao năng lực chiến đấu của mình lên. Sắc mặt đám người Chu Hạo hơi thay đổi, nhiệm vụ lần này so với hai lần trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Lần đầu tiên để cho bọn họ chiến đấu là có người ở bên người bảo vệ, lần thứ hai là đánh chết những động vật biến dị mạnh mẽ, chỉ để lại những con yếu, rồi để cho bọn họ đi chiến đấu, hiện tại chính là hoàn toàn mặc kệ. Trực tiếp để cho bọn họ đi săn giết động vật biến dị, trong quá trình này, sẽ xuất hiện rất nhiều động vật biến dị có thực lực vượt qua bọn họ, ở bên trong phế tích thành phố Hàn, còn có mãnh thú biến dị địa nguyên cảnh. Các cậu sợ? Lý Thương liếc nhìn tám người trước mặt. Không có. Cả tám người đều lắc đầu, hiện tại thế giới thay đổi với tốc độ quá nhanh, tốc độ các cậu trở thành cường giả cũng phải càng nhanh hơn một chút, mà rèn luyện sinh tử. Vĩnh viễn là phương thức trưởng thành nhanh nhất, các cậu thân là nguyên khí giả, nên biết đạo lý này. Lý Thương nói. Hiện tại chỉ có 13 thành phố bị hủy, nếu tương lai không ngăn cản được bước chân của động vật biến dị, thì số lượng này còn không biết sẽ đạt tới bao nhiêu. Chúng ta xuất hiện càng nhiều cường giả, thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại sợ hãi, nhưng mà tương lai cũng không cách nào tránh khỏi nguy hiểm, các cậu xem màn hình. Lý Thương chỉ về phía một chỗ. Ở trong máy bay, một hình ảnh được hiển thị ra, vừa vặn đối ứng với tình cảnh phía dưới máy bay. Từng mảnh phế tích lớn xuất hiện, vây quanh lấy thành phố này, mà bên ngoài thành phố, có một số người phân bố ở các nơi, thoạt nhìn giống như là người trong quân đội đang tuần tra. Chương 128, thành phố đổ nát thứ 92 hiện tại bên trong thành phố nhìn như an toàn, nhưng thật ra là nguy cơ tứ phía, còn không biết khi nào thì sẽ bùng nổ nguy cơ. Lý Thương lắc lắc đầu. Nói, bất kể trong lòng các cậu nghĩ như thế nào, các cậu phải biết rằng, Hoa Hạ chúng ta cần cường giả xuất hiện. Đám người Chu Hạo nhìn, hơi nắm nắm tay, linh khí hồi phục, thế giới đang không ngừng biến đổi, dưới ảnh hưởng của nhà nước, những biến đổi này ở các thành phố còn chưa rõ ràng, nhưng mà ở bên ngoài thành phố thì cảnh tượng đã thay đổi lớn từ lâu. Ví dụ như thành phố Vu, một khi bị những động vật biến dị này nhảy vào, thì sẽ trở thành một mảnh phế tích giống như thành phố Hàn. Khi đó tình cảnh sẽ trở nên như thế nào, bọn họ hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được. Được rồi, máy bay còn hơn một giờ nữa là đến thành phố Hàn, các cậu có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể tu luyện. Lý Thương nói. Nói xong ông liền nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm gì nữa. Còn lại tám người cũng không nói chuyện với nhau, sắc mặt hơi thay đổi, không rõ đang suy nghĩ cái gì, không biết tình hình bên trong phế tích thành phố Hàn như thế nào. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Sâu trong mắt của hắn không có sợ hãi, mà ngược lại có một tia chiến ý, chuyến đi đến núi Vân Lĩnh lần trước, hắn trải qua rất nhiều cuộc chiến, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng không sợ chiến đấu. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 giờ, tới rồi. Lý Thương dẫn theo đám người Chu Hạo đi ra. Thật nhiều người nha. Đám người Chu Hạo đi ra, nhìn thấy ở nơi này có rất nhiều người mặc quần áo tác chiến, toàn bộ nguyên khí giả phía trên nhất nguyên cảnh đang được bồi dưỡng bên trong các nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc của hơn 600 thành phố của Hoa Hạ chúng ta, được phân ngẫu nhiên đến 13 thành phố đổ nát, cho nên số lượng người tương đối nhiều. Lý Thương nói. Chu Hạo nhìn thật nhiều người, nơi này thực lực yếu nhất đều là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Ở bên trong thành phố Vu, loại nguyên khí giả cấp bậc này cực ít, ở trong này lại có thể thấy được ở khắp nơi. Theo thực lực càng mạnh, thì những thứ mình tiếp xúc đến được cũng càng ngày càng nhiều sao, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nơi này có những thiên tài đến từ các thành phố khác, ở trong nguyên khí xã thành phố Vu, tốc độ tu luyện của Chu Hạo là nhanh nhất, thực lực cực mạnh, những người ở trước mặt này nói không chừng có người có tốc độ, thực lực còn nhanh hơn, mạnh hơn so với hắn, hắn có thể có được quả bạch nguyên. Nói không chừng những người khác cũng có thể có được bảo vật càng quý giá hơn. Mấy người theo Lý Thương đi đến một chỗ, một số người nhìn thấy Lý Thương, đều mỉm cười chào hỏi. Những người mang đội này đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Hơn 600 thành phố, chia bình quân ra thì có 50 mấy cường giả thành phố dẫn dắt người do thành phố mình bồi dưỡng đi vào phế tích thành phố hàng nhận rèn luyện, cho nên nơi này sẽ có 50 mấy vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Lý Thương dẫn theo mấy người tới một chỗ. Nơi này có rất nhiều người, mà ở vị trí phía trước nhất, còn có một màn hình thật lớn, trên màn hình lần lượt xuất hiện từng cái tên, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí. Những cái tên này được phân chia rõ ràng làm hai loại, một loại phía trên viết nhị nguyên cảnh, một loại phía trên viết tam nguyên cảnh. Đây là tên của những người đến đây rèn luyện lần này, đến lúc đó sẽ căn cứ vào cống hiến của bản thân mà tiến hành xếp hạng. Lý Thương nói. Xếp hạng. Sở Du Minh nghi hoặc nói. Đúng. Tám người các cậu đưa thẻ thân phận cho tôi. Lý Thương nói. Mấy người đều đưa ra, Lý Thương đưa thẻ thân phận của bọn họ cho một nhân viên, ngay sau đó, những cái tên trên màn ảnh lại thay đổi, sau đó tên của Chu Hạo xuất hiện ở phía trên. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm cống hiến, không xếp hạng, 51 Chu Hạo nhìn về phía thông tin của mình, những thông tin này được sắp xếp thành một hàng, bản danh sách này được gọi là bản cống hiến. Phía trên sẽ xuất hiện các thông tin như, cảnh giới, điểm cống hiến, xếp hạng của các cậu, xếp hạng được căn cứ vào điểm cống hiến càng cao, thì hiển nhiên xếp hạng cũng càng cao, mà xếp hạng càng cao, phần thưởng cũng càng hậu hĩnh. Lý Thương đưa thẻ thân phận lại, nói. Phần thưởng, trong mắt Chu Hạo và những người xung quanh hiện ra vẻ mong chờ. Nếu như đã để mọi người ở lại đây tiến hành tu luyện, thì tất nhiên phải cho mọi người chút lợi ích. Để mọi người có chút động lực chứ, Lý Thương cười nói. Mọi người đều biết đến kiếm tiên chứ, Lý Thương hỏi. Chu Hạo và mọi người gật đầu, từ khi bắt đầu, trên mạng đã xuất hiện tin tức viết rằng người lợi hại nhất chính là kiếm tiên. Kiếm tiên là cường giả thiên nguyên cảnh, ngoại trừ kiếm tiên, thực ra vẫn còn những cường giả thiên nguyên cảnh khác nữa. Kiếm tiên thuộc đạo pháp quán, trong nguyên khí xã và liên minh huyền mạc đều có tồn tại cường giả thiên nguyên cảnh. Hơn nữa một trong số những phần thưởng lần này chính là những bí tịch công kích tu luyện của cường giả thiên nguyên cảnh, Lý Thương nói, như kiếm pháp cường đại nhất của kiếm tiên, chỉ cần bộc lộ hết tài năng trong thành phố đổ nát thứ 9 này, là có thể lựa chọn kiếm pháp này. Rầm, Chu Hạo và mọi người lập tức lộ ra vẻ kích động trong mắt, đây chính là phương pháp công kích của cường giả thiên nguyên cảnh. Chương 129, phần thưởng bí tịch. Một bí tịch mà họ có thể lựa chọn tu luyện bây giờ có hạn. Hơn nữa giá trị tới hàng chục điểm tích lũy, giá trị nhất chính là bí tịch công kích của cường giả địa nguyên cảnh. Nhưng bí tịch công kích của thiên nguyên cảnh nhất định còn cường đại hơn nữa cũng cần nhiều điểm tích lũy hơn. Cường giả thiên nguyên cảnh, có thể bay trên không trung, có thể tưởng tượng được chênh lệch giữa họ với cường giả địa nguyên cảnh như thế nào. Theo như môn phái bình thường mà nói, thì đây chính là truyền thừa quan trọng nhất, cần phải cất giấu kỹ, chỉ truyền lại cho đệ tử nòng cốt chân chính. Vậy mà ở đây lại có thể lựa chọn công khai. Trừ kiếm tiên ra, còn có đủ loại bí tịch của những cường giả thiên nguyên cảnh khác, mọi người không cần tốn quá nhiều thời gian là có thể hiểu rõ được nó. Ngoại trừ bí tịch ra, còn có phần thưởng linh quả và vũ khí, Lý Thương tiếp tục nói. Những linh quả này còn quý giá hơn những thứ hiển thị trên điện thoại nguyên khí xã của mọi người rất nhiều, còn vũ khí, đó thực sự là vũ khí đỉnh cấp, vật liệu chế tạo ra nó được lấy trên người động vật biến dị vô cùng cường đại. Lý Thương vừa nói, vừa đưa mọi người đi đến một khu vực, ở nơi đây toàn là các ngôi nhà, được sắp xếp như một tổng thể. Vừa nãy khi kiểm tra thân phận, mọi người đều có số hiệu của riêng mình, hơn nữa cũng đã hiện trên điện thoại nguyên khí xã của mọi người rồi, nơi này chính là chỗ ở tương ứng với số hiệu của mỗi người, Lý Thương nói. Chu Hạo mở điện thoại ra, trên điện thoại nguyên khí xả lại xuất hiện thêm một biểu tượng, mà con số nằm trên biểu tượng ấy là 00356. Phòng ở đây được đánh số từ 00354-00361, vừa hay đối ứng với nhóm 8 người Chu Hạo. Trong phòng có mạng Internet, máy tính, mọi người hôm nay ở lại đây, lúc này vẫn còn những nhân viên của thành phố khác chưa đến kịp nữa, nên tạm thời không có chuyện gì. 6 giờ sáng ngày mai, tất cả mọi người tập hợp tại đại sảnh đăng ký thân phận, sau đó phế tích thành phố hàng sẽ mở ra, mọi người có thể vào bên trong đó, bắt đầu truy sát động vật biến dị. Mọi người có thể tu luyện trong phòng, một lát nữa, chi tiết của nhiệm vụ lần này sẽ được gửi đến điện thoại nguyên khí xã của mọi người, đến khi đó mọi người có thể tự hiểu được những phần thưởng kia là gì. Được rồi, tôi còn có việc, nên rời đi trước đây, Lý Thương nói xong liền bước ra khỏi đây. Kiến trúc những căn nhà ở đây rất kỳ lạ, các bức tường đều có màu trắng bạc, Lý Thương vừa đi khỏi, mọi người rõ ràng được thả lỏng hơn chút, Kim Hâm liền lập tức cảm thán. Tuy phòng có ở khắp mọi nơi, nhưng phong cách kiến trúc của căn phòng dường như được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, hơn nữa vật liệu kiến trúc cũng không phải là loại bình thường. Đột nhiên cánh cửa của một phòng ở phía xa mở ra, một người thanh niên khoảng 22, 23 tuổi bước ra từ căn phòng, người thanh niên này liếc nhìn Kim Hâm một cái, mặt không cảm xúc. Trực tiếp rời khỏi đây. Phòng ở khu vực này có rất nhiều, người thanh niên này rõ ràng là người từ thành phố khác đến đây. Người thanh niên này khiến cho mình có chút cảm giác nguy hiểm, Chu Hạo nhìn người thanh niên, trong lòng khẽ giật mình. Hắn bây giờ là một nguyên khí giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ, có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm thì chỉ có thể là nguyên khí giả cao cấp hơn nhị nguyên cảnh. Không biết lần này số lượng nguyên khí giả tam nguyên cảnh đến đây là bao nhiêu, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong thành phố Vu thì thực lực của hắn nằm trong nhóm 8 cường giả mạnh nhất, nhưng so với những thành phố khác, chắc chắn có người có thể ngang hàng với hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Chu Hạo, chúng ta đi làm quen phòng ở một chút, đến tối lại tụ tập, Sở Du Minh cười nói. Được, Chu Hạo gật đầu, hắn trực tiếp đi đến trước căn phòng có số hiệu tương ứng, sau đó lấy ra tấm thẻ thân phận, quét xác nhận. Một tia sáng đỏ yếu ớt chớp động, cánh cửa căn phòng được mở ra. Kết cấu của căn phòng này cũng thật đơn giản, Chu Hạo kiểm tra một lượt, rồi trực tiếp bước vào trong. Trong tất cả các phòng, đều có một nhà vệ sinh, một cái giường, một cái bàn, một chiếc máy tính, còn có vài chai nước uống, một số vật dụng cần thiết, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác nữa. Có điều cũng bình thường, lần này chúng ta đến để tu luyện, có nơi ở như này đã là rất tốt rồi, Chu Hạo nghĩ một lúc, khởi động máy tính. Vù, điện thoại nguyên khí xả của Chu Hạo đột nhiên chấn động kêu lên. Có tin tức ư, Chu Hạo mở điện thoại ra, trên điện thoại hiện ra một đoạn tin nhắn rất dài. Xin chào Chu Hạo, chào mừng đến với thành phố đổ nát thứ 9 tiếp nhận tu luyện, truy sát động vật biến dị, để bồi dưỡng ra cường giả mạnh hơn. Thành phố đổ nát thứ 9 khởi động cơ chế xếp hạng danh sách, dựa theo tổng điểm cống hiến lấy được từ việc săn giết động vật biến dị để quyết định thứ hạng tương ứng, đồng thời ban thưởng. Chương 130, phần thưởng bí tịch 2, phần thưởng phân thành 3 mục, bí tịch, linh quả và vũ khí. Bí tịch thiên nguyên cảnh, 1. Lý Nhất Hàng, kiếm pháp huyền khí, giá bán 10.000 điểm cống hiến, 2. Trương Kiền, quyền pháp mãn hoang, giá bán 10.000 điểm cống hiến, 3. Khúc Vân, đao pháp hỏa ảnh, giá bán 10.000 điểm cống hiến, 4. Long Vũ, thương pháp hàng vân, giá bán 10.000 điểm cống hiến, 5. Vân Mặc, cước pháp phong toàn, giá bán 10.000 điểm cống hiến, tổng cộng xuất hiện tin tức của 5 người, bao gồm 5 thủ đoạn công kích, kiếm pháp, quyền pháp. Đao pháp, thương pháp, cước pháp, như nguyên khí giả hiện giờ, thức tỉnh thân thể giả có sở trường về quyền cước, sử dụng vũ khí đa phần đều sẽ chọn các loại đao, kiếm, vậy nên năm quyển bí tịch này phù hợp với đa phần nguyên khí giả. Năm người này đều là cường giả thiên nguyên cảnh ư, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Trước đó hắn chưa hề nghe nói qua về bất kỳ người nào trong năm người này, Lý Nhất Hàng này có lẽ là tên của kiếm tiên, Chu Hạo nhìn tên người đàn ông đầu tiên. Trước đó Lý Thương cũng đã có nói về kiếm pháp của kiếm tiên, mà mấy người này, chỉ có Lý Nhất Hàng đối ứng với kiếm pháp, vậy nên cả hai có lẽ cùng là một người. Nếu như mình có thể lấy được, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ khát vọng. Ngoài trừ thương pháp hàng vân ra, thì 4 quyển bí tịch còn lại hắn đều muốn có được, kiếm pháp phong nguyên của hắn chỉ đáng giá 50 điểm tích lũy, thuộc loại cực kỳ bình thường, còn 5 quyển bí tịch này đều có giá trị tới 10.000 điểm tích lũy, chênh lệch quá lớn rồi. Từ khía cạnh này cũng có thể biết được thực lực của 5 người này mạnh như thế nào. Chu Hạo kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng, tiếp tục xem tin nhắn. Xếp hạng nhất của thành phố đổ nát thứ 9, có thể tùy ý lựa chọn 5 quyển bí tịch này, xếp hạng 2, hạng 3 có thể lựa chọn những bí tịch còn lại. Bí tịch Thiên Nguyên Cảnh, Kiếm Pháp Mộc Tinh, giá bán 8.000 điểm cống hiến. Bí tịch Thiên Nguyên Cảnh, Kiếm Pháp Tân Luân, giá bán 7.500 điểm cống hiến. Càng lúc càng nhiều tin tức xuất hiện, những thứ này đều là bí tịch Thiên Nguyên Cảnh, khoảng hơn 30 quyển, gần như bao gồm tất cả loại vũ khí, giá bán dao động từ 5.000 điểm cống hiến đến 8.000 điểm cống hiến, có điều không còn có tên nữa. Sau đó còn xuất hiện thêm những bí tịch đối ứng với hạng 4 đến hạng 10, những bí tịch này trị giá khoảng 3.000 điểm cống hiến đến 5.000 điểm cống hiến, chủng loại cũng rất phong phú, khoảng gần trăm quyển. Chỉ có xếp hạng nhất mới có thể lựa chọn bí tịch trị giá 10.000 điểm cống hiến ư? Xếp hạng 2 đến hạng 10 đều có bí tịch đối ứng, vậy những người không nằm trong nhóm 10 người đầu tiên thì không có lựa chọn nào cả. Chu Hạo nhìn tin nhắn, kết thúc phần liên quan đến bí tịch, tiếp theo là phần thưởng bảo vật bao gồm linh quả. Rõ ràng, nếu như xếp hạng thứ 11, thì sẽ không có quyền lợi lựa chọn, không thể nào lấy được phần thưởng. Hạng nhất, thưởng một quả huyền long, có thể cải thiện rất nhiều tố chất thân thể, tăng cường khoảng 8.000 đến 15.000 cân sức mạnh. Hạng 2, thưởng một quả Lam Nguyệt, có thể gia tăng 7.000 cân sức mạnh. Hạng 3, thưởng một quả Chu Ngọc, có thể gia tăng 5.000 cân sức mạnh. Hạng 4, thưởng một quả Viêm Luân, có thể gia tăng thực lực bản thân trong khoảng thời gian nhất định, tố chất thân thể sẽ được nâng cao một chút sau khi thuốc hết tác dụng. Hạng 7, thưởng một quả Bạch Nguyên, có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân. Thông tin của 10 loại quả xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Trời ạ, vậy mà có thể tăng cường sức mạnh bản thân, ánh mắt Chu Hạo đột nhiên hiện ra vẻ vô cùng chấn động. Nếu như mình có thể lấy được, Chu Hạo tràn đầy khát vọng. Sức mạnh của hắn hiện tại đã hơn 7.000 cân, nếu như lấy được quả Chu Ngọc của hạng 3, thì sức mạnh của hắn có thể trực tiếp vượt qua 10.000 cân, trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh rồi. Chu Hạo nhìn hiệu quả càng nghịch thiên hơn của quả huyền long. Sức mạnh lớn nhất mà nó có thể nâng cao lên tới 15.000 cân, cho dù là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh đỉnh phong thì sức mạnh cũng chưa đến 10.000 cân. Nếu như Chu Hạo uống được nó, thì sức mạnh có thể gia tăng ít nhất 8.000 cân, vậy mà lại có nhiều loại quả quý giá như vậy, hơn nữa lại còn lấy làm phần thưởng, Chu Hạo trở nên vô cùng háo hức trong lòng. Những bí tịch trước đó cũng không khiến hắn kích động như vậy, bởi vì cho dù lấy được bí tịch, thì hắn cũng phải không ngừng luyện tập. Mới có thể nâng cao lực chiến đấu, còn những loại quả này có thể cải thiện được thân thể của hắn trong chớp mắt. Có điều, chỉ có 3 loại quả đầu tiên mới có thể nâng cao sức mạnh bản thân, những thứ còn lại phía sau đều nâng cao thực lực, gia tăng tốc độ tu luyện. Quả Viêm Luân của hạng 4 cũng có thể nâng cao sức mạnh nhưng hiệu quả không lớn lắm. Chu Hạo nhìn quả Bạch Nguyên của hạng 7. Trên người hắn bây giờ cũng có một quả nên tự nhiên cảm nhận được tác dụng của nó. Nhưng quả Bạch Nguyên này so với những loại quả khác cũng không được xem là đỉnh cấp. Tuy rằng cũng nằm trong 10 phần thưởng đầu tiên, Chu Hạo tiếp tục xem tin nhắn, xuất hiện sau 10 loại linh quả chính là phần thưởng liên quan đến vũ khí. Đao Lan Vân, được chế tạo từ sừng của hung thú địa nguyên cảnh, kiếm trường nhất, được chế tạo từ xương cốt của hung thú địa nguyên cảnh,